Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nghiệp trong lòng im lặng, nghẹn lời, hồi lâu sau mới tìm lại được chức năng ngôn ngữ, nó hận tôi đến mức nào, vậy mà lại đánh tôi tận 2 tiếng đồng. Hồ, khó trách ban ngày con mèo vốn năng động nhất lại ngủ khò khò, hóa ra là do. Đêm qua, tập thể dục, quá mệt mỏi, gần đây anh bắt nạt nó sao? Nó là mèo chủ của tôi. Nó không bắt nạt tôi thì tôi đã thắp nhang cảm tạ rồi. Làm sao tôi dám bắt nạt nó chứ? Chỉ là gần đây tôi hơi bận, không có thời gian. Chơi với nó, chẳng lẽ nó thiếu thốn tình yêu? Triệu Nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhưng An Như cố lại khẽ. Lắc đầu, chỉ vào tai. Anh nghe kỹ xem, có nghe thấy tiếng TV không? Triệu Nghiệp vểnh tai lên nghe. Kết quả ngoài tiếng mèo kêu và tiếng đập, anh ta căn bản không nghe thấy gì cả. Anh ta đành phải tăng âm lượng điện thoại lên. Tiếng nói xa lạ của nam nữ từ trong điện thoại truyền đến tai. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tình yêu tiến lên, Tình yêu tiến lên hiện là chương trình hẹn hò ăn khách nhất, với sự tham gia của hơn 10 khách mời đến từ khắp mọi miền đất nước. Triệu Nghiệp, chết tiệt, ai lại bật tivi vào đêm khuya thế này? Triệu Nghiệp lập tức quay đầu lại, nhìn chiếc tivi trong phòng mình. Chẳng lẽ là mèo nhà tôi bật? Con mèo nhà anh ta có thể đánh anh ta liên tục 3 tiếng đồng hồ. Vậy thì bấm nút bật tivi dường như cũng không phải là chuyện khó. Nhưng nghĩ kỹ lại, người anh ta bị đau là do mèo đánh. Nếu như tivi cũng là do mèo bật, vậy thì chứng minh nhà anh ta không có ma. Anh ta vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải ma quỷ thì mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, An Như Cố luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, liên tưởng đến luồng âm khí kỳ lạ kia, trong lòng đã có suy đoán. Chiếc tivi này e là không phải do mèo nhà anh bật, mà là do con ma nhà anh. Triệu Nghiệp hít vào một ngụm khí lạnh, quan chủ, nhà tôi thật sự có ma. Sao, gần đây trong nhà anh có gì kỳ lạ không? Triệu Nghiệp cố nén sợ hãi, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói. Hình như có hơi kỳ lạ. Gần đây nắng nóng, thời tiết rất oi bức, nhưng trong nhà tôi không cần bật điều hòa, âm khí sẽ khiến không khí lạnh đi. Triệu Nghiệp lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay. Quan chủ, cô đừng nói nữa, tôi sợ quá. Con mèo nhà tôi đánh tôi như vậy, mà tôi cũng không tỉnh, có phải cũng là điều kỳ lạ không? Vừa nghĩ đến việc mình và ma quỷ chung sống trong một căn nhà, con ma đó còn bật tivi của mình. Người đàn ông cao 1m8 lực lưỡng lập tức run rẩy vì sợ hãi. An Như Cố ừ một tiếng, trong lòng đã có suy đoán. Con ma đó hẳn là đến nhà. Anh xem tivi vào ban đêm, âm lượng được điều chỉnh rất nhỏ. Con mèo của anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong phòng, nên muốn gọi anh dậy, đưa anh đi cùng. Nhưng con ma đó có thể đã sử dụng một số pháp thuật nhỏ, khiến anh chìm vào giấc ngủ, vì vậy anh mới không tỉnh dậy. Triệu Nghiệp nghe xong, trong lòng ngổn ngang trăm mối, đầy đầu chỉ có hai chữ, trời ạ, nhất thời không biết nên mắng con ma đó kỳ quái, hay là nên cảm động thay cho con mèo chủ của mình. Trong phòng có ma, nó vậy mà không bỏ rơi anh ta, còn muốn gọi anh ta dậy. Sự oán hận bị đánh tan biến, chỉ còn lại sự cảm động dạt dào. Anh ta sẽ không trách con mèo của mình nữa, con mèo của anh ta đối xử tốt với anh ta quá. Anh ta lập tức xoay người chạy vào phòng khách, bế con mèo đang ngủ say sưa lên, áp mặt vào, muốn hôn con mèo xanh một cái thật yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, con mèo xanh đang ngủ ngon bị đánh thức, khó chịu vô cùng. Đợi đến khi nhìn rõ là Triệu Nghiệp đánh thức mình, trong mắt nó lóe lên tia khinh thường, giơ móng vuốt, vút một tiếng, tạt vào mặt Triệu Nghiệp, để lại dấu vết đỏ nhạt, meo. Triệu Nghiệp, An Như Cố mở túi sách ra, lấy ra một thanh kiếm gỗ đảo vấn tâm. Đây là một trong năm pháp khí chân phái của đạo quán Xuất Vân. Gỗ đảo là tinh hoa của ngũ mộc, được mệnh danh là tiên mộc. Tương truyền, hậu nghệ B, A, N mặt trời, C, H, E, T khát và hóa thành rừng đào. Vào những ngày lễ, Tết thời cổ đại, nhiều người sẽ treo gỗ đảo bên cửa, dùng để trấn trạch, cầu phúc. Kiếm gỗ đào vấn tâm được chọn lọc từ gỗ đào chất lượng cao, trải qua 18 công đoạn xử lý như sau. hấp, có màu như đồng thau, hương thơm dễ chịu. Sau khi nhìn thấy âm khí trong nhà Triệu Nghiệp, cô đã mang theo kiếm gỗ đào. Còn ma đó gần đây ngày nào cũng đến tìm Triệu Nghiệp, hôm nay chắc chắn cũng sẽ đến. Cô ngồi trên ghế sofa, lau chùi thanh kiếm gỗ đào, mùi hương đào thơm ngát của kiếm gỗ đào bay vào khoang mũi, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Rõ ràng là kiếm gỗ, nhưng dưới ánh mặt trời, nó lại phản chiếu ánh sáng chói lọi như kim loại. Cách chương.